Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 28. Gió biển thổi từng trận, Đoàn Bạch Nguyệt đứng trên bong thuyền, nhìn mây trên bầu trời biến đổi. Từ Không Duệ mang theo một vỏ rượu hỏi. Uống không? Đoàn Bạch Nguyệt hoàn hồn đáp. Người cất ư? Ừ. Không uống. Đoàn Bạch Nguyệt lắc đầu. Từ Không Duệ thu hồi vỏ rượu. Đúng lúc. Đây là hồng cẩm ta cất khi thành thân, cũng không nỡ cho người ngoài. Chỉ là thấy người đứng ở nơi này một buổi sáng, nghĩ là nếu nhất thời không thông suốt, nhảy xuống biển, ta còn phải vớt lên, không bằng để say khướt. Đoàn Bạch Nguyệt hỏi, vì sao ta phải nhảy xuống biển? Từ Không Duệ đáp, lúc trước có thể người sẽ không như vậy, thỉnh thoảng sẽ xuất thần, vừa xuất thần chính là vài canh giờ. Tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng không ngăn được đôi mắt. Tình chân ý thiết, nghĩ đến trong lòng cũng muốn uống rượu rồi. Đoàn Bạch Nguyệt bật cười. Vậy thì thế nào? Từ Không Duệ đáp. Nếu ta là ngươi, đừng nói là hủy dung, mang độc, coi như là rơi vào ma đạo, cũng sẽ đi hỏi người trong lòng một câu, có nguyện ý cùng ta không? Đoàn Bạch Nguyệt lắc đầu. Đáng tiếc, ta không phải là ngươi. Từ Không Duệ nói. Lúc trước ta vẫn cho rằng, nếu tương lai ngươi nhìn chúng ai, mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không, đều sẽ mang binh cướp người đến tay trước. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, thật sự thích, tự nhiên sẽ là ẩn nhẫn như vậy. Đoàn Bạch Nguyệt cười cười nói. Nếu ta cướp hắn, sợ là Cửu Châu khởi binh, thiên hạ đại loạn. Từ Không Duệ nghe vậy càng nghi hoặc, chắp tay đi vòng vòng quanh người hắn. Người cứ khoác lác đi, còn thiên hạ đại loạn. Đoàn Bạch Nguyệt xách người tới trước mặt mình. Nói chính sự, người thấy Phỉ Miễn Quốc thế nào? Phỉ Miễn Quốc? Làm sao? Còn muốn đi tìm Thiên Thần Sa? Thiên Thần Sa tất nhiên sẽ tìm, bất quá cũng không đem tất cả tâm tư đặt ở trên Thiên Thần Sa. Dù sao chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, không đáng tiêu hao quá nhiều tinh lực. Tiểu Ngũ cũng từng dẫn người đến tìm kiếm qua, rất vất vả xông qua sương trắng mênh mông, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh đá ngầm hoang vu. Không giống như là bộ dáng có người ở. Từ Không Duệ nói. Lúc trước nam sư phụ viết thư đến, ta cũng đi tìm vài lần. Mặc dù là toàn cảnh đồ Nam Hải, cũng chỉ có thể đánh dấu ra đại khái vị trí Phỉ Miễn Quốc. Khu vực phạm vi mảnh xương trắng cực lớn kia đều gọi là Phỉ Miễn Quốc. Ai cũng nói không chắc rốt cuộc một mảnh nào mới là có người ở. Muốn thăm dò tin tức, chỉ có thể canh giữ ở trên đường biển, chờ bọn hắn thông thương thuyền. Cách một khoảng thời gian sẽ mang theo vũ thuốc, khoáng sản ra bán, đổi chút đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Đoàn Bạch Nguyệt hỏi, thần bí như vậy ư? Nói là thần bí, chẳng bằng nói là bế tắc. Từ Không Duệ đáp, bất quá Nam Hải này mênh mông, kỳ nhân dị sĩ gì cũng có. Phỉ Miễn Quốc vẫn luôn an phận, dân chúng sống qua ngày, nghĩ đến cũng không giàu bất tận, cho nên cũng sẽ không khiến người ta ghen tị, ganh ghét. Mọi người cùng nhau an bình, vô sự sinh sống thôi. Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu. Thì ra là vậy. Bất quá, nghe người ta nói, tiếng Hán của bọn họ 2 năm trở lại đây, ngược lại là càng ngày càng tốt, hẳn là cũng không muốn vẫn luôn bế tắc. Dù sao đường biển chỉ có các quốc gia ngang dọc liên kết, mọi người giúp đỡ nhau có lợi, có bạc kiếm lời. Từ Không Duệ đáp. Đoàn Bạch Nguyệt giật mình. Tiếng Hán càng ngày càng tốt ư? Từ Không Duệ đáp. Cũng không chỉ là Phỉ Miễn Quốc. Hiện nay đảo quốc ở Nam Dương nào mà không muốn leo lên đại sở. Tùy tiện làm ăn một chuyến, cũng bằng đánh cá trên biển 1 năm. Kẻ ngu mới không muốn học tiếng Hán. Cho nên nói, người cũng không cần phải sốt ruột. Nói không chừng qua mấy năm nữa, Phỉ Miễn Quốc liền tự mình mở biên giới, lấy Thiên Thần Sa ra đổi kim ngân. Đoàn Bạch Nguyệt cười lắc đầu. Mượn lời tốt lành của ngươi. Từ Không Duệ dùng cánh tay huých hắn. Người trong lòng kia của ngươi rốt cuộc là ai? Đoàn Bạch Nguyệt nói. Thuở nhỏ ta liền quen biết với hắn, từ lâu coi như mạng. Từ Không Duệ thụ sủng nhược kinh. Chẳng lẽ là ta? Đoạn Dao vốn dĩ đang đi qua, sau khi nghe vậy sắc mặt trắng bệch, quay người đi về đường cũ. Đều là loại người gì vậy? Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đường hàng hải tất nhiên là thông suốt. Tại thời điểm sắp đến Bạch Tượng Quốc, tạm thời đem quân Tây Nam lưu lại một chỗ tại hòn đảo bí mật. Đám người Đoạn Bạch Nguyệt ngụy trang thành thương hộ phổ thông, dùng danh nghĩa Vọng Tịch Tiêu làm đăng ký. Người đến người đi trên bến tàu thật sự là phi thường náo nhiệt. Đội buôn đến từ đại sở cũng có không ít, đều đang xếp hàng chờ kiểm tra vào thành. Từ Không Duệ âm thầm nhét một nén bạc qua. Quan trông coi thức thời phất tay cho đi, cũng không để mọi người chờ đợi lâu. Thậm chí, ngay cả mặt nạ trên mặt Đoạn Bạch Nguyệt cũng không hỏi nhiều một tiếng. Cửa thành chỉ dùng tảng đá màu trắng xây mà thành. Mái vòm được sơn màu vàng, làm nổi bật biển xanh, trời xanh, trông rất đẹp mắt. Hai con voi trắng được điêu khắc bằng đá, đang nằm quỳ trên đất. Vỏ dài vung lên, người đi ngang qua đều phải sờ một cái. Nó là có thể chiêu tài cầu phúc. Sau khi vào thành, càng là khiến người ta hoa cả mắt. Gặp phải cửa hàng sinh ý nhiều một chút, trong ngoài ba tầng đều là khách thương, trên đường cô hồ ngay cả đường cũng đi không thông. Từ Không Duệ nói, cũng không biết lúc này là trùng hợp hay là không trùng hợp, vừa lúc gặp phải thương hội. Đoàn Bạch Nguyệt nói, có thể nhân cơ hội nhìn phong thổ cũng không tồi. Đoạn Dao nhìn trái nhìn phải, không lâu sau liền mua một đống đồ chơi nhỏ, nói là muốn mang về Tây Nam phủ tặng người. Trở về khách điếm nghỉ chân còn chưa được bao lâu thì chạy ra ngoài xem trò vui. Đoạn Bạch Nguyệt và Từ Không Duệ đương nhiên sẽ không quản hắn. Hai người ra cửa tìm chỗ trà phường, ngồi uống trà nói chuyện phiếm, thuận tiện thương nghị kế hoạch tiếp theo. Đoạn Dao ở trên quán nhỏ mua cơm gạo nếp, dùng lá chuối bọc lại, vừa đi vừa ăn. Công tử thế gia hảo hoa phong nhã, ngũ quan anh khí, thân hình rắn giỏi, bên đường tất nhiên là dẫn tới không ít nữ nhân ra liếc mắt nhìn trộm. Từ Không Duệ vừa vặn thấy, cười trêu ghẹo, Dao Nhi so với ngươi có tiền đồ hơn nhiều. Đoạn Bạch Nguyệt quay đầu nhìn xuống, khóe miệng cũng cong lên. Công tử, có người sau lưng gọi. Đoạn Dao dừng bước quay đầu lại, liền thấy một cô nương 16, 17 tuổi, đại khái là quanh năm đánh cá, da rẻ có chút đen nhẻm, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ lanh lợi. Gọi ta hả? Đoạn Dao hỏi. Thiếu nữ gật đầu. Ta gọi là Hoàng Ly. Đoạn Dao lại hỏi. Ngươi là người đại sở? Hoàng Ly đáp. Ta là người Bạch Tượng Quốc. Đoạn Dao bất ngờ. Vậy tiếng Hán của ngươi thật sự không tệ. Học tập một chút thôi. Hoàng Ly đáp. Đoạn Bạch Nguyệt đầy hứng thú nhìn hai người. Hoàng Ly nhét vào trong tay Đoạn Dao một vật, xoay người chạy đi, lưu lại một đám cô nương khác che miệng cười. Đoạn Dao buồn bực cúi đầu, liền thấy là một bông hoa nhỏ màu hồng phấn. Tiểu công tử, là vị cô nương kia chọn chúng ngươi. Bên cạnh có người cười giải thích. Cái này gọi là hoa đính ước. Đoạn tiểu vương gia bình tĩnh nở nụ cười, trở tay cắm bông hoa lên khe hở vách tường. À, không khéo, ta đã thành thân. Thành thân à? Mọi người nghe vậy tiếc nuối vạn phần. Bất quá, nghĩ đến cũng đúng. Tiểu thiếu gia anh Tuấn khoát khí như vậy, không thành thân mấy kỳ quái. Đoạn Dao quyết đoán quay người trở về khách điếm. Vẫn là ngủ tốt hơn. Từ Không Duệ nhíu mày. Có người nhìn chằm chằm Dao Nhi. Nhìn chằm chằm Dao Nhi làm gì? Vừa rồi hắn một đường đi cùng tiểu nha đầu kia lại đây. Đoạn Mạch Nguyệt nhìn nam nhân giống như một con chuột trong đám người. Nhìn dáng dấp chắc hẳn là lưu manh. Khi hai người đang nói chuyện, nam nhân kia đã quẹo vào một cái hẻm nhỏ, rất nhanh liền biến mất ở trong đám người. Chạng vạng, Đoạn Dao ngủ đến cảm thấy mỹ mãn, rời giường xuống lầu ăn cơm, liền thấy Đoạn Bạch Nguyệt và Từ Không Duệ đã trở về. Bên cạnh còn nhiều thêm một người, chính là tiểu nha đầu ban sáng gặp được ở trên đường. Đoạn Dao căm nín. Đúng lúc, Đoạn Bạch Nguyệt nói, có người tìm ngươi. Đoạn Dao theo bản năng lùi về sau một bước. Công tử, trong tay Hoàng Ly cầm bao phục, dẫn ta đi đi. Ta dẫn người đi làm gì? Đoạn Dao trợn mắt há mồm, để rốt cuộc là mình chưa tỉnh ngủ hay là cô nương trước mắt chúng ta? Đoạn Bạch Nguyệt dặn dò tiểu nhị thu thập một nhã phòng. Đoạn Dao nhanh chóng đi theo vào, quay người thấy Hoàng Ly còn đứng một chỗ, xung quanh đã có người chỉ trỏ trỏ, nhất thời không đành lòng, vì vậy liền vẫy tay gọi nàng. Đa tạ công tử. Sau khi vào phòng, mặt Hoàng Ly đỏ ửng. Đoạn Dao vội vàng nói, ta thật sự đã thành thân. Đoạn Mạch Nguyệt cong khóe miệng. Tiểu tử ngốc, lại còn xem người khác coi trọng ngươi. Từ Không Duệ vỗ đầu hắn một cái. Đoạn Dao nhất thời thở phào nhẹ nhõm. À, thì ra không phải. Ba vị đại gia, cậu các người mang ta ra khỏi biển. Hoàng Ly đột ngột quỳ trên mặt đất. Cô nương đứng lên nói chuyện, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Đúng đó, Đoạn Dao kéo nàng lên. Ngươi muốn đến đại sở ư? Đại sở cũng được, Lương Châu cũng được, đi đâu cũng được, chỉ cần là có thể rời khỏi Bạch Tượng Quốc này là được. Hoàng Ly nói, dù cho chỉ là một đảo nhỏ có người cũng được. Đoạn Dao lắc đầu, nhưng chúng ta còn phải một trận mới có thể đi. Ngươi là không có bạc ngồi thuyền hả? Thứ này, Hoàng Ly lấy từ trong bao phục ra một tấm ngân phiếu. Ta có bạc, nếu như không đủ, còn có một hòm trang sức. Có tiền như vậy, vì sao không tự mình đi? Đoạn Dao càng buồn bực hơn. Đoạn Mạch Nguyệt cười cười. Dự đoán là tự mình đi không được. Có người theo dõi ta, Hoàng Ly nhỏ giọng nói. Từ Không Duệ dùng đũa gỗ, gõ gõ chén, thở dài. Ai... Ngoài cửa nói ít cũng có bốn người. Tiểu cô nương người đó, không tử tế chút nào. Rõ ràng biết mình sẽ đưa tới phiền toái, còn cố ý chạy đến khách điếm này. Tuy nói chúng ta đều mang đao kiếm, nhưng không hẳn là thật sự biết công phu à. Hoàng Ly cúi đầu không nói tiếng nào, tay cũng xoắn suýt nắm vào nhau. Nói thử một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từ Không Duệ hỏi. Nhìn ngươi đáng thương như vậy, nếu như trong lòng thật sự có nỗi khổ tâm, ta có thể cân nhắc mang theo ngươi. Những người ngoài cửa kia là sát thủ, Hoàng Ly nói. Môn phái nào? Kiếm. Chữ nào? Kiếm trong đao kiếm là tổ chức sát thủ lớn nhất Bạch Tượng Quốc, bang chủ là người nước Sở. Đoạn Dao giật giật khóe miệng. Đặt tên thì không đặt, đặt kiếm. Nếu là hai môn phái cãi nhau, bị đối phương chửi một câu, các người là tiện nhân, thì ngay cả lập trường phản bác cũng không có. Kiếm với tiện nhân đều phát âm giống nhau. Người nước Sở. Đoạn Bạch Nguyệt nói, tên gọi là gì? Bao Đại Độ, Hoàng Ly đáp. Từ Không Duệ suýt nữa bị sặc. Một tổ chức sát thủ, gọi kiếm thì cũng thôi đi. Tên trưởng môn nhân nghe qua giống như bà đỡ. Cái gì gọi là Bao Đại Đỗ? Bụng to. Nếu như đổi lại là mình, tính toán ngại mất mặt cũng không dám nói. Loảng xoảng một tiếng, cửa nhã gian bị một người đá ra. Sắc mặt Hoàng Ly thoáng chốc tái nhợt, hoảng sợ nhìn người đi đầu. Đoạn Mạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn lướt qua, liền thấy tên côn đồ ban sáng cũng ở trong đó. Làm gì vậy? Đoạn Dao lạnh lùng chặn ở phía trước. Hỏi ta làm gì? Ta ngược lại muốn hỏi các ngươi muốn làm gì thì đúng hơn. Người dẫn đầu mạnh mẽ phun ra một bãi nước bọt. Người ngoại hương đừng vội quản việc không đâu. Mau tránh ra, đừng làm lỡ thiếu gia nhà ta bái đường. Đoạn Dao quay đầu lại liếc nhìn Hoàng Ly. Hôm nay ngươi phải thành thân ư? Vậy chính là cô nương không đúng. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, Đoạn Mạch Nguyệt đã lắc đầu trước. Ngày vui, không cố gắng ở nhà chờ được gả. Ngươi với ta không quen không biết, chạy tới nơi này làm gì? Từ Không Duệ cũng ra hiệu Đoạn Dao lùi lại phía sau mình. Nghĩ đến người bên trong khách điếm này đều có thể làm chứng là vị cô nương này tự mình tìm tới cửa, cũng không có liên quan đến chúng ta. Đoạn Mạch Nguyệt tiếp tục vẻ mặt ôn hòa nói. Người ngoại hương không muốn gây chuyện, nếu chư vị tới tìm, phí tỉnh mau mau đưa nàng đi. Đừng để chúng ta lỡ chuyện làm ăn. Nghe thấy Đoạn Mạch Nguyệt nói câu này, đáy mắt Hoàng Ly chợt lóe lên một tia hoảng sợ. Trong lòng biết, lúc này có lẽ thật sự sẽ bị tóm, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đưa mắt cầu trợ về phía Đoạn Dao. Đoạn Dao hai tay ôm đao, đứng ở phía sau Từ Không Duệ, vẻ mặt hờ hững, như là một chút cũng không quan tâm xảy ra chuyện gì. Quấy rầy ba vị rồi. Người dẫn đầu kia ôm quyền nói tạ ơn, sau đó liền tiến lên, muốn kéo người đến bên cạnh mình. Lại không ngờ Hoàng Ly bỗng nhiên quét tay hắn ra, xoay người vài bước, vọt tới bên cửa sổ, phóng người nhảy xuống. Này! Đám người đến đây bắt nàng, thấy thế đều kinh hãi đến biến sắc, vội vàng vọt tới trước cửa sổ. Ngay cả Đoạn Dao cũng giật mình. Đoạn Mạch Nguyệt chỉ là khẽ mỉm cười, cùng Từ Không Duệ liếc mắt nhìn nhau. Đã sớm nhìn ra tiểu nha đầu này biết công phu. Bước đi nhẹ nhàng, thân hình linh hoạt, ánh mắt nhạy bén. 7-8 nam nhân phía trước này, cho dù gộp lại, e là cũng không làm gì được nàng. Quả nhiên, Sau khi Hoàng Ly rơi xuống trên đường cái, lộn mèo một cái tại chỗ, rồi vỗ vỗ xiêm y đứng lên. Một lát cũng không dừng lại, trực tiếp chen lấn, tách đoàn người chạy về phía xa xa. Lúc này, dân chúng ở trên đường ai cũng không ngờ được. Đang êm đẹp, đột nhiên có một người từ trên trời giáng xuống. Lúc này đều đang ngẩng đầu nhìn lên trên, thuận tiện chỉ trỏ trỏ. Tên nam tử dẫn đầu kia thấy Hoàng Ly chạy càng lúc càng xa. Trong tay nắm ám khí muốn mở ra, rồi lại bị vướng phải trên đường, đâu đâu cũng có người. Sợ sẽ có ngộ thương không bàn giao tốt, đành phải trơ mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở bên trong hẻm nhỏ. Đoạn Bạch Nguyệt nhắc nhở. Chư vị còn không mau đi bắt người. Đuổi theo. Nam tử vung tay lên, cũng mang thủ hạ đuổi theo. Trong phòng yên tĩnh lại, Đoạn Bạch Nguyệt đặt chén trà xuống nói. Đi đi, cẩn thận bại lộ thân phận. Đoạn Giao đáp ứng một tiếng, quay người ra cửa. Từ Không Duệ thở dài. Chúng ta tới đây cái gì cũng chưa làm, thì đã có phiền toái tự tìm tới nơi rồi. Đoạn Bạch Nguyệt lại lắc đầu. Cũng không tính là phiền toái. Vốn dĩ ta muốn tìm chính là tên băng sát thủ này. Tuy nói tên băng phái có chút khó nói thành lời, nhưng nếu là muốn tìm sát thủ hoặc là muốn tìm bảo tiêu, ở trong lòng dân chúng Bạch Tượng Quốc, phản ứng đầu tiên vẫn là phải tìm Bao trưởng môn. Dù sao sinh ý quy mô lớn, con đường cũng rộng, dễ nói chuyện. Mà lúc trước sát thủ ám sát Sở Uyên tại Sở Quốc cũng chính là xuất phát từ kiếm bang này. Vừa nãy, người bên cửa sổ kia lấy ám khí ra, người có nhìn rõ là cái gì không? Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi. Từ Không Duệ suy nghĩ một chút nói. Người nói là cái hộp gỗ kia. Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Đó gọi là hộp quỷ gỗ, quỷ mộc hạp, sản xuất tại thành Đại Nhạn ở Sở Quốc. Bởi cực kỳ thâm độc, cho nên bị triều đình nghiêm cấm bằng sắc lệnh không cho tái chế. Đáng tiếc, quan địa phương vì cầu ích lợi, bị quá hóa liều, cấu kết buôn bán với thương hộ Nam Dương. Cho tới nay, ít nhất cũng có hơn vạn kiện chảy ra. Từ Không Duệ bất mãn. Ám khí lợi hại như vậy, người cư nhiên không tiện tay lấy cho ta một cái. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Đưa ngươi làm gì? Đưa cho đệ muội còn có chỗ dùng. Đánh giá là dùng tốt hơn ván giặt đồ. Từ Không Duệ đầu hàng. Người thắng, xem như vừa nãy ta không nói gì hết. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười. Ngày mai đến nhà Bao đại độ trước, xem có thể mượn tên tuổi làm ăn, dụ ra tung tích Sở Hoàng hay không. Từ Không Duệ gật đầu, cũng là cực kỳ muốn biết, rốt cuộc là hạng người gì mới có thể chịu đựng cái tên Bao đại độ sấm chớp vang giật như thế. Bóng đêm từ từ buông xuống, dân chúng trong thành cũng lục tục về nhà nghỉ ngơi. Tại một chỗ u tĩnh trong nhà hoang đầu tây, cỏ dại mọc cao hơn một trượng, cảnh cây chiếu ra bóng đen loang lổ ở trên tường, dữ tợn giống như quỷ mị. Người nhát gan đừng nói là ở, coi như chỉ là liếc mắt nhìn một cái, cũng sẽ cảm thấy trong lòng sợ sệt. Một bóng người cuộn mình ở trong góc, cơ hồ cùng vách tường khảm cùng một chỗ, hồi lâu cũng không thấy động đậy, không biết sống hay chết. Đoạn Dao tiện tay ném hòn đá nhỏ qua. Bóng người nháy mắt đứng lên. Dưới ánh trăng hàn quang trong tay chợt lóe, nhưng là cầm một cây chủy thủ. Đoạn Dao nói, là ta. Sau khi Hoàng Ly thấy rõ mặt hắn, hơi ngẩn người, sau đó lùi về sau một bước, không lên tiếng. Ta và các ca ca là tới làm ăn, không phải tới gây chuyện. Ban ngày ngươi không nói một tiếng chạy đến, phía sau còn dẫn theo một đám gia đình. Chúng ta tất nhiên không tiện nhúng tay. Đoạn Dao nói, bất quá, thấy ngươi cũng có chút bản lĩnh. Cư nhiên có thể bỏ rơi nhiều nam nhân như vậy, một mình chạy tới nơi này trốn. Hoàng Ly như trước không lên tiếng. Đi thôi, Đoạn Dao nói. Hiện tại không ai theo, mà người trở về khách điếm. Hoàng Ly đáp. Không cần mang ta về khách điếm, nếu thiếu hiệp có lòng tốt thì đưa ta đến bến tàu, tìm một chủ thuyền hảo tâm là được. Đoạn Dao thở dài. Không dối gạt ngươi, ta mới từ bến tàu trở về. Hiện tại đầu đầu cũng có người tuần tra lục soát, người địa phương ra biển cũng phải đăng ký thân phận, khách thường nơi khác muốn đi cũng phải báo cáo bản thân ra sao khi đến Bạch Tượng Quốc, kiểm tra đối chiếu sự thật ghi chép không có sai sót mới có thể rời đi. Việc tới nước này, coi như là chủ thuyền có lòng tốt đến đâu, chỉ sợ cũng không mang ngươi đi. Sắc mặt Hoàng Ly càng tái nhợt, nhưng cũng biết dựa theo tình khí và tài lực của Bao đại độ, xác thực có thể bày xuống thiên la địa võng. Chỉ vì bắt mình trở lại. Cho nên, người vẫn là cùng ta trở về khách điếm trước. Đoạn Dao nói. Hoàng trạch này cũng không an toàn được bao lâu, huống hồ cũng không thể không ăn không uống. Hoàng Ly do dự một chút, vẫn là đi theo phía sau Đoạn Giao, cùng hắn một đường trở về thành. Tuần tra trên đường so với bến cảng còn nhiều hơn không ít. Bất quá khinh công Đoạn Giao siêu phàm thoát tục, rất dễ dàng đưa nàng trở về khách điếm. Đoạn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy Hoàng Ly vào cửa, cười nói: "Cô nương giữa ban ngày thân thủ rất nhanh." Hoàng Ly ôm bao phục, trong lòng như trước có chút thấp thỏm, cũng không biết mình nên nói cái gì. Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Về phòng nghỉ ngơi trước đi, không cần phải lo lắng, nơi này rất an toàn, sẽ không có ai tìm tới cửa." Giọng Hoàng Ly rất thấp. "Đà tạ chư vị." Đoạn Giao mang nàng đến sát vách. Tư Không Duệ nói: "Chúng ta ngày mai liền đến Kiếm Môn." Nàng nhưng là từ nơi đó chạy ra, không hỏi hai câu trước à? Trong lòng cũng có thể rõ ràng. Bèo nước gặp nhau, sao ngươi biết nàng nhất định sẽ nói thật? Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. "Có chuyện gì, ngày mai rõ ràng nói tiếp cũng không muộn." Đêm này trải qua gió êm sóng lặng. Sáng sớm ngày hôm sau, Đoạn Bạch Nguyệt liền cùng Tư Không Duệ một đường rời khỏi khách điếm. Chỉ là đến Kiếm Môn phái phát hiện cửa lớn đóng chặt, ngay cả một thủ vệ gia đình cũng không có, chỉ có một bảng cáo thị dán trên cây cột, dùng văn tự Bạch Tượng Quốc và Sở Quốc phân biệt viết. Nói gần đây trong phủ sự vụ phức tạp, cho nên tạm thời không tiếp nhận sinh ý, ngày khai trương bất định, xin chư vị thứ lỗi. Lại hỏi dân chúng bốn phía, đều nói bảng cáo thị này dán ra nói ít cũng đã được 10 ngày. Mọi người đều đang đoán nguyên nhân, nhưng cũng không có ai nói chính xác được. Một ngày trước còn đang làm sinh ý bình thường, một ngày sau liền vô cớ đóng cửa, từ chối tiếp khách. Đóng cửa một lần chính là hơn 10 ngày. Tư Không Duệ nói, đây không giống như là người đang làm ăn có đầu óc. Đoàn Bạch Nguyệt đối với chuyện này lại không ngoài ý muốn. Phái người ám sát hoàng đế đại sở thất thủ, đổi lại là ai cũng sẽ thất kinh. Đóng cửa xem chiều gió cũng là như trong dự liệu, nói không chừng từ lâu cũng đã làm xong đường chuẩn bị chạy trốn. Hai vị khách nhân, nếu là gấp gáp, không bằng đến tìm Kim Tượng Tiêu Cục đi. Bên cạnh có người hiểu tiếng Hán, thấy hai người bọn hắn vẫn đứng ở cửa, liền hảo thần nói. Ngoại trừ bao trưởng môn, Kim Tượng Tiêu Cục cũng coi như là tiêu cục số 1, số 2. Lão bản là người địa phương, một ít hàng hóa đóng lại, đưa ra biển vẫn là dư sức. Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu, đa tạ. Nằm ở phía trước, quẹo qua hai khúc cua là tới. Đối phương cực kỳ nhiệt tình. Kiếm Môn hiện tại tạm thời không nhận sinh ý. Kim Tượng Tiêu Cục liền hút hàng rất nhiều, khách nhân vẫn là mau đến xem thử đi. Có đi không? Tư Không Duệ hỏi. Đoạn Bạch Nguyệt đáp. Tất nhiên là đi. Người cùng nghề lão ăn ra, huống chi lão bản Kim Tượng Tiêu Cục vẫn là người địa phương, bị người bên ngoài đến đè ép nhiều năm như vậy, trong lòng cũng không có khả năng hoàn toàn không có một cái gai. Hai người thuận tiện theo phương hướng tìm kiếm. Ven đường cũng nghe có người đang nghị luận chuyện Hoàng Ly, nói bao đại độ gần đây số con dệt. Sinh ý không biết ra sao đóng cửa không nói. Muốn thú gì thái thái xung hỷ an ủi, người liền chạy, bây giờ còn đang tìm khắp thành, cũng không biết có thể tìm được hay không. Nếu là làm cho người ta nhảy xuống biển, thì là nhiều thêm một cọc phiền lòng. Đằng trước có người cao giọng giao hàng, trong tay giơ một bức tranh lớn để thu hút khách nhân. Không ít người đi ngang qua, đều sẽ thuận tiện quay đầu liếc mắt nhìn. Tư Không Duệ cũng quét một vòng nói. Vương đô đại sở, vẽ thật sự là không tệ, nhìn rất trắng lệ. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười. Phồn hoa thì phồn hoa, nhưng vẫn không bị kịp một nửa cảnh thật. Đừng nói ngày lễ ngày Tết, dù cho chỉ là chợ phiên mỗi tháng, trên đường cái Vương Thành cũng là người người nhốn nháo, ngựa xe như nước. Tư Không Duệ cảm khái. Nói như thế, vậy tiểu hoàng đế kia thật sự là có chút bản lĩnh. Không trách người khi đó cố ý phải giúp hắn. Lời còn chưa nói xong, Đoạn Bạch Nguyệt cũng đã lách mình tiến vào bên trong cửa hàng thư họa. Tư Không Duệ buồn bực, cũng đi theo vào. Làm sao? Muốn mua tranh? Đoạn Bạch Nguyệt tiện tay lật vài tờ đáp. Nhìn vũ cơ ba tư được vẽ trên giấy kia, dáng múa xinh đẹp, vóc người mãnh liệt. Tư Không Duệ từ nội tâm phát ra lời nói. Thì ra người thích dạng người như vậy, khẩu vị còn không nhẹ. Đoạn Bạch Nguyệt im lặng. Trước cửa hàng thư họa, người giúp việc vẻ mặt tươi cười, dùng ngôn ngữ cao ly lớn tiếng chào hỏi. Sau khi Tư Không Duệ nghe, cũng hiếu kỳ quay đầu lại. Đoạn Bạch Nguyệt bất động thanh sắc, đá hắn một cước. Tư Không Duệ nghĩ, Lại làm sao? Kim Du đang đứng ở cửa cười cười, lại nhìn bóng lưng Đoạn Bạch Nguyệt một hồi. Thấy hắn không có ý tứ muốn xoay người, liền dẫn nha hoàn, hạ nhân rời đi, cũng không quay đầu lại. Tư Không Duệ nhìn ra đầu mối, dùng cánh tay huých hắn. Vị vừa rồi kia chính là công chúa Cao Ly hả? Đoạn Bạch Nguyệt bỏ lại chân dung, còn tưởng ngươi thật sự biết tất cả mọi chuyện. Tư Không Duệ nói. Năm đó lưu truyền đến mức ồn ào huyên náo, ai cũng biết công chúa Cao Ly chọn chúng Tây Nam Vương. Bên đường còn có người đặt cược, đánh cược, cọc nhân duyên này có thể thành hay không? Đoạn Bạch Nguyệt có chút đau đầu. Tư Không Duệ nhắc nhở. Vừa nãy Kim Su nhìn ngươi lâu như vậy, e là đã nhận ra. Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày. Người ta lúc này đến đây Bạch Tượng Quốc, có thể không có ý định bại lộ thân phận. Tư Không Duệ nói. Nếu ta là ngươi, thì sẽ nghĩ biện pháp nhắc nhở vị công chúa Cao Ly kia một chút, để tránh nàng lỡ miệng, liền gặp trở ngại. Đoạn Bạch Nguyệt nhu nhu huyệt thái dương, rất muốn thở dài. Sớm biết như vậy, vừa nãy nên đổi một con đường khác. Tư Không Duệ tiếp tục nhắc nhở. Đây có lẽ không có liên quan đến chuyện ngươi mang mặt nạ. Nếu như thật sự thích một người, chỉ cần nhìn bóng lưng, thậm chí chỉ nhìn ngón tay, nghe âm thanh, cũng có thể biết được rốt cuộc có phải là người trong lòng mình hay không. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Nàng hiện tại đã thành thân. Cũng chưa nói công chúa Cao Ly bây giờ còn nhớ nhung ngươi. Tư Không Duệ chật chật. Lúc trước yêu thích quá độ, đó cũng gọi là yêu thích. Ngươi lại cự tuyệt người ta, chính là yêu mà không được, tội trạng gấp bội. Chỉ sợ đời này kiếp này đều không thể quên được, hóa thành tro cũng vô dụng. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Đi thôi, đến Kim Tượng Tiêu Cục. Tư Không Duệ đáp. Này, ngươi thật sự không đi gặp vị công chúa Cao Ly kia trước à? Lời ngươi mới vừa nói có chút đạo lý, nhưng cũng có chút lo xa. Đoạn Bạch Nguyệt đáp. Dựa theo tính tình Kim Su, nếu là sau khi thành thân bị ủy khuất, e là đã sớm dưới cơn nóng giận trở về Cao Ly. Bây giờ vẫn luôn ở tại Bạch Tượng Quốc này, đã nói rõ sống rất tốt. Nếu đã sống tốt, cần gì phải chủ động nhắc lên việc ngày xưa với trượng phu nàng, tự chuốc nhục nhã. Tư Không Duệ chật chật. Nhìn không ra, ngươi còn hiểu rất rõ vị công chúa Cao Ly quốc này. Đâu có, thái độ Đoạn Bạch Nguyệt hiền lành. Tất nhiên vẫn còn kém xa Tư Không huynh, hiểu rõ nhiếp cô nương. Nụ cười của Tư Không Duệ nháy mắt cứng đờ. Đi thôi, Đoạn Bạch Nguyệt xoay người rời khỏi cửa hàng thư họa. Đến Kim Tượng Tiêu Cục. Giống như lời người qua đường nói, kiếm môn không mở cửa. Vài võ phụ tiêu cục còn lại có thể nói là được món hời lớn. Kim Tượng Tiêu Cục tất nhiên cũng không ngoại lệ. Ngoài cửa khách đến khách đi, cửa hổ ngay cả ngưỡng cửa cũng muốn bị san bằng. Hai vị khách nhân, một nam tử có bộ dáng quản gia đúng lúc đưa một nhóm người đi ra, nhìn thấy Đoạn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ đang đứng ở phía trước nhìn, vội vàng bày ra vẻ mặt tươi cười, dùng tiếng Hán có chút cứng ngắc chào hỏi. Hai vị là muốn tìm lão gia nhà ta bàn chuyện làm ăn? Tư Không Duệ cười cười nói. Đúng vậy. Mời vào, mời vào. Quản gia nở nụ cười đáng yêu, đưa hai người vào, hàn huyên nói. Nhìn trang phục, hai vị là từ đại sở tới hả? Nguyên quán là ở đại sở, bất quá những năm này vẫn luôn ở tại Vọng Tịch Tiêu. Tư Không Duệ nói. Không biết tiên sinh có nghe qua chưa? Tất nhiên, Vọng Tịch Tiêu cũng là một chỗ tốt. Quản gia lệnh hạ nhân dâng trà, cười nói. Vậy khách quý ngồi đợi một lát, ta liền đi mời lão gia đến đây. Tư Không Duệ gật đầu, nhìn theo hắn ra cửa. Không lâu sau, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Một nam tử trung niên, vóc người khôi ngô đẩy cửa tiến vào, cung kính khom người hành lễ. Vị này chính là lão gia nhà ta, quản gia ở phía sau giới thiệu. Quấy rầy rồi, Đoạn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ cũng đứng lên. Không biết nên xưng hô thế nào. Lão gia nhà ta tên là Khôn Đạt, quản gia nói. Hắn không hiểu tiếng Hán, nhưng rất thích làm ăn với người sở quốc. Nói là khách nhân ở địa phương lớn tới, từng va chạm xã hội, phóng khoáng, lại trượng nghĩa. Quá khen quá khen, Tư Không Duệ nói. Vừa nãy thấy trước cửa người đến người đi, còn làm phiền Khôn Đạt lão gia tự mình đến tiếp đón chúng ta, cũng là thụ sủng nhược kinh. Khôn Đạt ra hiệu mời hai người ngồi xuống, sau đó nhìn quản gia nói một đoạn văn. Quản gia nói, lão gia nhà ta nói, không biết hai vị muốn làm giao dịch gì. Tư Không Duệ đáp, ta muốn thuê 10 tên sát thủ. Mặt quản gia lộ vẻ khó xử, nhìn Khôn Đạt thấp giọng phiên dịch một lần. Khôn Đạt nhíu mày, lắc đầu liên tục. Đúng như dự đoán, một lát sau, Quản gia nói, thực sự xin lỗi, hiện nay tất cả nghề nghiệp sát thủ đều ngừng, năm nay cũng sẽ không làm tiếp, chỉ có thể thuê mướn tiêu sư và giáo đầu. Đoàn Bạch Nguyệt nói, chúng ta có thể đưa ra giá cao, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần. Khôn Đạt vẫn như trước lắc đầu, giá tiền cao cỡ nào cũng không làm, kính xin khách nhân đừng gây khó xử cho chúng ta. Sao có thể là gây khó xử? Từ Không Duệ bất mãn, nghề sát thủ ở Bạch Tượng Quốc từ lâu nổi danh ở bên ngoài, chúng ta cũng là vì thế đặc biệt phái thuyền đến, phí công lao lực không nói, hiện tại trưởng quỹ lại không chịu tiếp nhận sinh ý, hại chúng ta một chuyến trắng tay. Nói là gây khó xử, hẳn là trưởng quỹ gây khó xử cho chúng ta mới đúng. Chuyện này... Quản gia nghẹn lời, lại nhỏ giọng thương nghị vài câu với Khôn Đạt, vẫn kiên trì nói, người kinh thương chú trọng danh dự, hại khách quý một chuyến tay không, chúng ta cũng áy náy, mà thật sự cũng không còn cách nào à? Từ Không Duệ hỏi, lý do là gì? Quản gia đáp, có người phá vỡ quy củ nghề, vì tránh gây phiền toái, không thể làm gì khác hơn là tạm thời như vậy. Là ai? Quản gia lắc đầu, đây cũng là tranh chấp giữa rất nhiều tiêu cục ở bên trong Bạch Tượng Quốc, khách nhân vẫn là đừng ép hỏi nữa. Nếu như thật sự đang muốn tìm sát thủ, có thể đến hỏi nhà khác một chút. Mà hai vị khách quý như là có nhu cầu cấp bách, ta vẫn là ở đây lắm miệng một câu. Cho dù là đến đại sở tìm, cũng đừng hao phí thời gian ở Bạch Tượng Quốc. Trong ngắn hạn, sợ là không có ai dám tiếp nhận sinh ý sát thủ. Như vậy à? Từ Không Duệ liếc nhìn Đoạn Bạch Nguyệt, thấy hắn khẽ gật đầu, nhân tiện nói, vậy hôm nay liền quấy rầy, cáo từ. Cáo từ. Quản gia khom người hành lễ, Khôn Đạt cũng đứng lên, tự mình tiễn hai người rời khỏi Kim Tượng tiêu cục. Nhìn điều bộ này, tính toán bây giờ rất nhiều tiêu cục còn lại trong Bạch Tượng Quốc đều hận chết Kiếm Môn. Từ Không Duệ nói, ăn gan hùm mật gấu, dám đi ám sát hoàng đế đại sở, liên lụy toàn bộ nghề đều không có cơm ăn. Đoàn Bạch Nguyệt nói, đi thôi, trở về khách điếm, hỏi tiểu nha đầu kia có lẽ biết được chút gì. Hiện tại không sợ nàng nói dối ư? Từ Không Duệ lại hỏi. Tối hôm qua vừa tới, đổi thành ai cũng sẽ căng thẳng, tất nhiên không thích hợp hỏi nhiều. Bất quá hiện đã nghỉ ngơi một đêm, lại có Giao Nhi bồi qua một ngày, khúc mắc trong lòng cũng nên buông xuống. Đoàn Bạch Nguyệt ở ven đường mua bao điểm tâm. Người cũng biết ở bên trong thành đại lý có bao nhiêu cô nương yêu thích Giao Nhi, cho dù là nói một câu, mặt cũng phải đỏ hồi lâu. Từ Không Duệ tiếc nuối, đáng tiếc ta không có cháu gái, bằng không nước gần ban công còn có thể chiếm trước tiện nghi. Đoàn Bạch Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, lần tới nếu có cơ hội, người có thể đến đại sở gặp gỡ hộ bộ Lưu Đại Quýnh, Lưu đại nhân. Từ Không Duệ khó hiểu, vì sao? Đoàn Bạch Nguyệt đáp, nhìn thấy như là xuất cùng đồng môn với ngươi. Trên mặt Từ Không Duệ lộ vẻ nghi hoặc. Đoàn Bạch Nguyệt cũng đã mang theo điểm tâm trở về khách điếm. Đoạn Giao đang tán gẫu với Hoàng Ly, nhìn thấy hai người trở về, đứng lên chào hỏi. Mua chút điểm tâm về, Đoàn Bạch Nguyệt cầm bọc giấy trong tay đặt lên bàn. Không biết cô nương có thích không? Đa tạ chư vị. So với hôm qua, Hoàng Ly nhìn qua quả thực đã buông lỏng rất nhiều. Hôm nay chúng ta đến Kiếm Môn, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Chỉ là cửa lớn đóng chặt, nghe nói đã đóng hơn 10 ngày. Chư vị muốn làm ăn với Kiếm Môn? Hoàng Ly hỏi. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Cô nương không cần căng thẳng. Nếu đưa người về khách điếm, dĩ nhiên sẽ không giao người ra. Bằng không chẳng phải là tự chuốc phiền phức sao? Từ Không Duệ đưa cho nàng một chén trà, hỏi. Nói một chút xem, vì sao Kiếm Môn lại đóng cửa, từ chối tiếp khách? Là đã đóng cửa hơn 10 ngày, Hoàng Ly nói. Lúc trước sinh ý vẫn luôn rất tốt. Đột nhiên có một ngày, trưởng môn giận tím mặt. Ai ai trong phủ cũng căng thẳng, lén lút có người truyền. Nói là nhị thiếu gia tiếp sinh ý không nên tiếp, chọc người không thể trêu vào. Vì trốn phiền phức, đóng cửa từ chối tiếp khách thì thôi. Còn muốn thẩm vấn, nhắc nhở mỗi người trong phủ qua một lần. Lệnh cưỡng chế không được phép nói lung tung ra bên ngoài, sợ bóng sợ gió. Vốn dĩ tứ di nải nải thân mang bầu, tháng sau sẽ sinh. Cũng bởi vì vậy, chấn kinh sảy thai. Lão thái thái càng là mắc bệnh đau tim, nằm ở trên giường dậy không nổi, còn có người nhìn thấy quỷ. Đại nải nải mời pháp sư trở về, tính ra nói trong phủ phạm vào sát tinh, cho nên mới liên tiếp gặp phải chuyện xui xẻo, tốt nhất nhanh chóng là một hồi hỷ sự. Cho nên bao đại độ liền muốn lấy ngươi, Từ Không Duệ hỏi. Hoàng Ly gật đầu. Ta vốn chỉ là một nha đầu bưng thức ăn, trưởng môn là nhìn không trúng, mà dưới tình thế cấp bách cũng không tìm được cô nương nhà khác, muốn làm việc vui. Ta là người duy nhất trong kiếm môn có thể nói thú liền thú. Từ Không Duệ giật giật khóe miệng, vậy cũng được ư? Ai dạy công phu cho ngươi? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Là vai võ phụ kiếm môn, bên trong ai ai cũng biết công phu. Hoàng Ly nói, ta là không có tư cách học, thế nhưng có một lão tiêu đầu thấy ta lanh lợi, cho nên từ nhỏ liền dạy ta mấy chiêu. Ta cũng học được một chút, tiếng Hán cũng là do hắn dạy, hắn là người sở quốc. Còn có, tiên sinh dạy học trong nhà cũng dạy một chút. Không muốn đi làm gì nải nải ư? Từ Không Duệ chiêu ghẹo. Hoàng Ly lập tức lắc đầu. Sau khi ta biết liền muốn chạy, rồi lại biết mình chạy không thoát, cho nên liền đưa đóa hoa cho ta. Thấy ta như là người dễ nói chuyện, lại mang đao, liền lập tức thu thập bao y phục, tự mình chạy tới. Đoạn Dao hỏi. Mặt Hoàng Ly đỏ lên, mắt rưng rưng liếc hắn một cái. Lúc đó cũng là gấp gáp, choáng váng, không nghĩ ra được chủ ý khác. Đoạn Dao lập tức vỗ ngực. Hoàn hảo, tức phụ ta lại không hay biết. Từ Không Duệ bật cười, đây là giả vờ có tức phụ, nghiện rồi đúng không? Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói. Vị trưởng môn bao đại độ kia có lai lịch ra sao? Lai lịch? Hoàng Ly không rõ. Từ Không Duệ giải thích. Ý là khi nào tới Bạch Tượng Quốc? Không có khi nào đến, là vẫn luôn ở đây. Hoàng Ly nói. Tuy nói nguyên quán sở quốc, mà bao trưởng môn đời trước liền đến đây, mở ra kiếm môn. Như vậy à? Từ Không Duệ sở cằm, cùng Đoạn Bạch Nguyệt nước mắt nhìn nhau. Nếu là tổ tông liền đến đây, nghe qua như là không có vấn đề gì. Đoạn Bạch Nguyệt nói, ngươi là nha đầu bưng thức ăn, vậy hẳn là gặp qua không ít khách nhân tới cửa nói chuyện làm ăn. Hoàng Ly gật đầu, ta lanh lợi, cho nên lần nào mang thức ăn cũng đều là ta. Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục hỏi, nhiều khách sở quốc không? Nhiều, Hoàng Ly nói, mấy năm trước còn nhiều hơn. Đoạn Bạch Nguyệt lấy từ trong lồng ngực ra một bức chân dung, nhưng chỉ vẽ có một đôi mắt. Có ấn tượng không? Hoàng Ly nhận vào tay nhìn một chút nói. Có. Từ Không Duệ chật chật. Thật sự có à? Nói thử một chút xem. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Mà vị khách nhân kia, ánh mắt cũng không hiền lành như vậy. Hoàng Ly nói. Cũng là khách nhân đại sở, là tới tìm nhị thiếu gia. Ta nhớ rất rõ ràng, tới cách đây không lâu. Tại sao lại nhớ rõ? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Hoàng Ly đáp. Thứ nhất, vị khách nhân này lớn lên rất đẹp, vừa cao to vừa anh tuấn, toàn thân quý khí, hoàn toàn khác với khách thương. Lúc đó rất nhiều tiểu tỉ muội đều lén lút nhìn, ta có thể lên món ăn, còn bị mọi người chế nhạo, đố kỵ. Nhưng chính là hơi hung ác, nhìn có chút sợ. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười nói. Còn gì nữa không? Còn nữa, trong nhà có hai vị thiếu gia. Khách quý đại sở trước giờ đều là do đại thiếu gia tiếp đón, lúc này lại giao cho nhị thiếu gia, nhưng là lần đầu tiên. Hoàng Ly nói, cho nên mới có thể nhớ kỹ. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, quan hệ của hai vị thiếu gia không tốt, đúng không? Hoàng Ly gật đầu. Là không tốt, thường xuyên cãi nhau. Trưởng môn yêu thương đại thiếu gia hơn, người bên trong kiếm môn ai cũng biết, cho nên lúc đó tất cả mọi người đang bàn tán. Tại sao lúc này lại đem khách nhân vừa nhìn liền biết cực kỳ rộng rãi này giao cho nhị thiếu gia? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Chỉ là một chuyện làm ăn. Nếu là sự vụ trong tay đại thiếu gia quá nhiều, giao cho nhị thiếu gia cũng là có thể. Còn khiến người trong phủ bàn tán. Có thể từ trước đến giờ, nhị thiếu gia vô học, chỉ có thể tiếp một vài tờ đơn. Hoàng Ly nói. Sau khi đại thiếu gia nghe nói việc này cũng mất hứng, còn tự mình đến tiểu điếm mấy vị khách quý kia ngủ lại, muốn từ giữa gây rối chặn lại, nhưng cũng không tới tay được. Về sau mới có người nói là khách nhân điểm danh muốn làm ăn với nhị thiếu gia. Tuy nói ngày thường bao đại độ thiên vị trưởng tử, nhưng lòng bàn tay, mu bàn tay đều là cốt nhục. Nếu khách nhân điểm danh muốn tìm tiểu nhi tử, cũng không có làm nhiều can thiệp. Sinh ý rất dễ dàng đàm luận thành, tiền đặt cọc cũng đúng hạn đưa tới cửa. Tất cả nhìn qua đều là đâu vào đấy, dù là ai cũng không ngờ được đám sát thủ đi chuyến này sẽ là một đi không trở lại. Bảo đại độ vì vậy giận tím mặt, người bên trong kiếm môn càng là sợ bóng sợ gió, ai cũng cảm thấy bất an, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Nhị thiếu gia tên Bao Nham bị cầm túc giam giữ, còn đại thiếu gia tên Bao Ngọc nhưng là suốt đêm dẫn người ra biển, ngoại trừ trưởng môn nhân, không ai biết hắn rốt cuộc đi đâu. Từ Không Duệ nghe vậy liên tục lắc đầu. Loại nhi tử hãm hại phụ thân mình này, thật sự nuôi không bằng không nuôi. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Khi người mang món ăn, có nhớ vị khách nhân đại sở kia hàn huyên những gì không? Ta không phải luôn chờ ở trong phòng, chỉ nghe được một ít chuyện linh tinh. Hoàng Ly nói. Hơn nữa, bên trong đại sảnh có nha hoàn hạ nhân, hẳn là cũng sẽ không nói chuyện khẩn yếu đại sự gì. Đa phần đều là đang hàn huyên khách giáo. Chỉ có một câu, vị khách nhân kia về sau hình như là muốn đến Tinh Châu. Tinh Châu? Đoàn Mạch Nguyệt lúc trước chưa từng nghe tới nơi này. Là một dạng đá ngầm hoang vu, cũng ở bên trong Nam Hải. Từ Không Duệ ngược lại là biết. Bất quá, tùy nói hoang vu, nhưng phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Thời điểm khi các ngư dân tránh gió bão vô tình phát hiện, ngày đầu buổi tối có thể chạm tới toàn bộ tinh hà, vị trí cũng không tồi. Miễn cưỡng có thể cùng thủy lộ thông thương, hiện nay nối thành một thể. Một địa phương tốt như thế, không ai muốn chiếm. Đoàn Mạch Nguyệt hỏi, đó là một mảnh đảo hoang, không phải một tòa thành trấn. Từ Không Duệ đáp, tuy nói vô chủ, nhưng nếu chiếm thì phải tu phòng sửa đường, di chuyển người rời cảng. Công trình cũng không phải là 1-2 năm có thể hoàn thành xong. Huống hồ đảo quốc trong biển vô số, nếu ai động thủ trước, được gọi là người đứng đầu. Nghe ý tứ lúc đó, vị khách nhân kia giống như là muốn thường xuyên trụ Tinh Châu, còn mời nhị thiếu gia tương lai đến làm khách. Hoàng Ly nói, chuyện ta biết đại khái chỉ có như vậy. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu, đa tạ cô nương. Là ta nên cảm tạ chư vị mới phải. Trong Bạch Tượng Quốc này, ngoại trừ khách nhân ngoại hương, cũng không ai dám trêu chọc bao trưởng môn. Lúc trước cũng là không ôm nhiều hy vọng, lại không nghĩ rằng thật sự có thể mạng lớn chạy trốn. Đoàn Mạch Nguyệt kêu Đoạn Giao dẫn nàng trở về phòng trước, sau đó hỏi Tư Không Duệ. Tinh Châu, cách nơi này bao xa? Không tính là xa, Tư Không Duệ đáp. Ngồi thuyền lớn, gần đây khí trời lại tốt, ước chừng 20 ngày thì có thể đến, muốn đi xem à? Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Tư Không Duệ đáp. Cũng được, dù sao bây giờ kiếm môn cũng không tiếp khách, tiêu cục còn lại ai cũng cảm thấy bất an. Có đuôi cũng sẽ thu hồi lại, trông coi ở chỗ này cũng không có kết quả gì. Đoàn Mạch Nguyệt nói, nghe tiểu nha đầu kia vừa mới nói, kiếm môn có lẽ thật sự không có vấn đề gì. Vấn đề là vị nhị thiếu gia Bao Nham kia vẫn luôn thất bại, rồi muốn làm cho mọi người kinh ngạc mới có thể chọc vào cái sọt. Bây giờ hắn bị giam, áp giải cầm túc, còn làm phiền cả nhà, thậm chí toàn bộ người cùng nghề Bạch Tượng Quốc. Giờ nghĩ lại biết thế thà chẳng làm, hận chết đám người sở hạng. Từ Không Duệ hỏi, bằng không đêm nay đến xem thử. Đoàn Mạch Nguyệt đáp ứng, được. Ban đêm, trên đường một mảnh yên tĩnh, hai người dễ dàng lẻn vào kiếm môn. Liền thấy bên trong cũng là một mảnh đen thui, chỉ có mỗi cửa tiểu viện đốt đèn lồng màu đỏ. Thoạt nhìn không những không có không khí vui mừng, trái lại có chút thâm trầm. Thủ vệ tuần tra ít nhất có 3 đội, ngoài ra mỗi một khu tiểu viện là một chút động tĩnh cũng không có. Dựa theo lời Hoàng Ly nói, tiểu viện giam giữ Bao Nham nằm ở phía nam. Bên ngoài quả thực có không ít người trông coi. Đoàn Mạch Nguyệt vòng qua tầm mắt mọi người, lặng lẽ không một tiếng động, rơi xuống nóc nhà. Cúi người nghe chốc lát, rồi đứng dậy, rời khỏi tiểu viện, trở xuống lùm cây ẩn thân lúc trước. Một lát sau, Tư Không Duệ cũng trở về. Nói chủ trạch đầu kia giống nhau, lặng lẽ không một tiếng động. Như là tất cả mọi người đang nhắm mắt ngủ ngon, cũng không bất cứ phát hiện gì. Cùng suy đoán lúc trước của chúng ta giống nhau, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Tiếp tục trông coi, không hẳn trông coi được đồ vật, nhưng cũng chưa chắc có thể trông coi được. Thời gian có hạn, vẫn là trực tiếp tới Tinh Châu đi. Từ Không Duệ gật đầu, cùng hắn một đường ra khỏi kiếm môn. Rời bến thì phải có nguyên cớ. May mắn Vọng Tịch Tiêu có thanh danh ở bên ngoài. Nếu vài võ phụ Bạch Tượng Quốc không tiếp sinh ý, một chuyến tay không tất nhiên là không có lời. Hai người muốn tiếp tục xuôi nam, tìm chỗ khác cũng không kỳ lạ. Trước một ngày xuất phát, Đoạn Gia mang theo Hoàng Ly, âm thầm tránh né tuần tra cạnh biển. Thần không biết, quỷ không hay, leo lên một chiếc thuyền lớn, lên phía bắc, để cho nàng trốn vào dưới đáy khoang thuyền trước. Còn mình thì ở lại ngày thứ hai, quang minh chính đại lên thuyền xuất cảng. Dự định đưa người đến đảo nhỏ trú quân Tây Nam trước, rồi đi vòng vèo cùng các ca ca gặp nhau. Đoàn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ thì lại tiếp tục xuôi nam, đi tới Tinh Châu. Chiến thuyền lớn này là lái về phía nam Tân Mao Quốc. Bất quá, khách nhân trên thuyền đa phần là giữa đường liền xuống thuyền. Con đường nói ít cũng phải bỏ neo mấy chục quốc đảo và cảng biển. Chỉ cần có tâm, đầu đầu cũng có thể kiếm bạc. Hà tất đường biển xa xôi chỉ chạy về phía nam. Mà đoạn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ cũng thuận lợi hạ thuyền xuống một bến cảng cách Tinh Châu không xa. Liền thấy Đoạn Giao đang ở trên một quán ăn nhỏ. Đoạn Bạch Nguyệt bật cười. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Đoạn Giao cũng nhìn thấy hai người. Ăn nhanh vài ngụm chạy tới. Còn tưởng rằng phải ở chỗ này chờ ngươi. Tư Không Duệ nói. Nhưng không ngờ là ngươi lại chờ nhóm ta. Ta ngồi thuyền tốc hành đến đây. Hai đầu đều là mâu sắt tiêm. So với thuyền lớn thật sự nhanh hơn nhiều. Đoạn Giao nói. Hôm trước đã đến. Tiểu nha đầu kia an trí xong rồi. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Giao cho Đoạn Niệm. Vừa vặn hỗ trợ nhà bếp một tay. Đoạn Giao nói. Trên đảo không có cô nương ra. Tất cả mọi người đều thương nàng. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười nói. Người vất vả rồi. Còn một chuyện. Khi ta vừa mới tới nơi này, vừa vặn thấy một chiếc thuyền hàng rời cảng lái về Tinh Châu. Hỏi những người nơi đó, nói phía trên đều là gỗ và dây thừng, giống như là muốn xây phòng ở. Đó, bên kia là một chiếc thuyền khác, cũng cần đến Tinh Châu. Phía trên là lương thực và gia súc. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Gia súc ư? Xem ra phía trên đã có quy mô, bằng không sẽ không vận chuyển gia súc còn sống lên. Nhìn tư thế, nói không chừng cũng bắt đầu sinh sống. Tư Không Duệ đáp. Đúng lúc, dựa vào chiếc thuyền trên đảo này đến xem thử rốt cuộc là đang bày trò gì. Tại đại sở, bên trong thành Vân Đức, phía trước một ngôi mộ lẻ loi, một bà có mái tóc hoa râm đang khom người đốt vàng mã. Trên bia mộ không có tên tuổi, chỉ khắc một ký hiệu màu đỏ ở dưới góc trái, tỏ rõ chủ nhân ngôi mộ này có liên quan đến Bắc Hành Cung. Mà người trong thành cũng vì chuyện này mà nghị luận sôi nổi. Cũng không phải bởi vì chuyện khác, mà là vài ngày trước, Thánh Thượng từng tự mình đến đây tiễn hắn một đoạn đường cuối cùng. Có lẽ là thật sự có chút thân phận. Đi thôi, tờ giấy cuối cùng trong tay cũng cháy hết. Phượng cô bà đứng dậy, run rẩy cầm lấy rổ. Bạn già bên cạnh đỡ nàng. Chậm một chút. Phượng cô bà nói. Nhiều năm như vậy, ta biết hắn ở trong hành cung. Người cũng biết hắn ở trong hành cung. Biết được thì thế nào? Bạn già oán giận. Hắn thích thủ, thì để cho hắn thủ. Còn có thể đuổi đi được sao? Già vẻ ta chú ý hắn quá nhiều. Phượng cô bà lắc đầu cười, chỉnh lại xiêm y cho hắn, theo một đường chậm rãi trở về nhà. Bên đường thấy có người bán cá, liền mua hai con. Vừa vặn ngày mai con gái, con rể trở về. Người một nhà cũng náo nhiệt. Mặt trời chiều ngả về tây, mênh mông hoang dã, một mảnh yên tĩnh, an tường. Ở bên cạnh Bạch Hải, chiến thuyền Sở Quốc đang chỉnh tề, bỏ neo bến cảng. Khi sương buồng lên, nhìn không thấy đầu. Nửa đêm nổi gió to, thuyền ở trên biển kịch liệt lay động. Dưới đáy khoang thuyền, Tư Không Duệ tiếp được một cây cải trắng rơi xuống, nói. Người khiến ta khổ sở thế này. Đoạn ân tình này, e là kiếp sau cũng còn chưa trả xong. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Người nghĩ quá nhiều rồi. Ta căn bản không có ý định muốn trả. Tư Không Duệ kéo qua một cái túi vải, cúi đầu ói như điên. Đoạn Bạch Nguyệt và Đoạn Giao cũng cùng nhau quay đầu. Cũng không ai chiều cố xem hắn có thể chống đỡ nổi không. Tư Không Duệ uể oải, sống không bằng chết. May là trước khi hắn phun hết đồ ăn trong dạ dày ra, thuyền lớn đã đến Tinh Châu trước một bước, bỏ neo ở bến cảng. Bốn phía tiếng người ồn ào, ba người vẫn luôn trốn ở trong ám thất, khoang tàu. Mai đến khi tận bình minh, bốn phía đều yên tĩnh lại, mới âm thầm rời thuyền lên bờ. Bốn phía như trước một mảnh hoang vu, chỉ có một bến cảng sửa chữa qua loa. Người cũng không nhiều. Bất quá, càng đi vào trong, khí tức khói lửa ngược lại là càng nặng. Dần dần có thôn xóm, thậm chí nhìn tư thế còn có một khu chợ. Các nước Nam Dương đều không dám manh động, lại khiến người ngoài lượm tiện nghi. Tư Không Duệ lắc đầu. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Nhìn trang phục có một vài người Sở Quốc, còn có một vài người không biết từ đâu đến. Tư Không Duệ lắc đầu. Ta cũng không quen biết. Bất quá, đảo quốc Nam Dương này rất nhiều. Dân phong khác biệt, không tính kỳ quái. Khoan đã. Đoạn Bạch Nguyệt ra hiệu hai người nhìn phía trước. Cảm thấy nơi đó giống cái gì? Một mảnh phòng ốc thấp bé, sắp hàng chỉnh tề, giống như là miếng đậu phụ xếp ngay ngắn, thoạt nhìn cực kỳ chỉnh tề, nói ít cũng có mấy chục gian. Đoạn Giao nói, là quân đội ư? Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu. Hương dân bình thường xây dựng tòa nhà, nhà ai sẽ xây thành như vậy? Sở Hạng ở đây dưỡng quân. Từ Không Duệ chật chật. Được, lần này đánh giá chơi khá. Có người đến, Đoạn Giao nói. Ba người lập tức vọt đến phía sau một tảng đá. Một lát sau, quả nhiên liền thấy một đám người xa xa lại đây. Người dẫn đầu cẩm y ngọc đái, khí chất hào hoa quý phái, cùng cảnh tượng rách nát thê lương bốn phía hoàn toàn không hợp, chính là Cao Vương Sở Hạng bị truất. Từ Không Dậy nói, cũng thật là trong cung gia, khí chàng vừa nhìn liền biết khác với những người còn lại. Đoà Bạch Nguyệt hỏi, khí chàng sắp chết ư? Từ Không Dậy căm nín. Đoạn Giao ở bên bổ sung giải thích, khí chàng của đương kim hoàng thượng, đó mới là khác với tất cả mọi người. Đúng à, ai có thể so được với hoàng thượng, mà ta lại chưa thấy qua. Từ Không Duệ cất tay bắt đầu bất mãn. Coi như khi còn bé từng gặp một lần. Người cũng là bị người vặn gãy tay, đau choáng váng, chỉ có thể nhìn ra chẳng tức giận gì đó. Đoạn Giao nghe vậy há to mồm, khiếp sợ nhìn ca mình. Người còn làm ra việc không bằng Cầm Tú này ư? Hết tập 28. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đam Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.